Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 47, 47, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Thiên giao cho Mục Vũ Phi cái công ty mà anh đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Công ty này vốn là đồ sính lễ mà anh đã hứa hẹn tặng cho nhà họ Mục. Hơn nữa, thời gian sau này công ty cũng đã được nhà họ Mục rót vào một món tiền lớn. Nói là của hồi môn, Mục Vũ Phi vốn là đã nghĩ sẽ cách Trương.